Cầu vồng trên mây, chương 41, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi Vương Bản Nguyễn Tâm và Yến Kiều chạy đến thì Lạc Du Nguyên vẫn còn trong phòng cấp cứu. Anh dâu sao rồi? Yến Kiều lo lắng hỏi. Bị đâm vào bụng, bác sĩ nói may là không trúng chỗ trọng yếu, nhưng cần phải phẫu thuật. Yến Mộ nhàn nhạt đáp. Vương Bản và Nguyễn Tâm nghe vậy cũng đỡ lo phần nào, nhưng vẫn không yên tâm được. Anh, bên Yến Vân đang có chút rối. Em về trước dàn xếp cho anh. Yến Kiều biết bây giờ kêu anh cô đi anh cũng không đi nên đành rời đi trước giải quyết được phần nào hay phần đó. Sợ là chuyện này không thể giấu giới truyền thông. Anh sẽ đi liên hệ Lý Xanh ứng phó. Vương Bản đỉnh cho Lý Xanh. Quả nhiên đúng như hắn ta dự đoán. Giữa khuya kiền có bài báo nói Lơ Kỳ Di Điêu Nguyên gặp tai nạn nhập viện. Fan vô cùng lo lắng. Có người còn muốn chạy tới nhưng PLV đã lập tức đáng bài. PLV của Lạc Du Nguyên. Lạc Du Nguyên quả thật đang ở bệnh viện vì lý do cá nhân, nhưng tình trạng của cậu ấy vẫn ổn, mong fan đừng lo lắng. PLV sẽ tiếp tục thông báo cho các bạn. Bác sĩ em ấy sao rồi? Khi đèn phòng phẫu thuật vừa tắt, Yến Chi Mộ liền lao tới. Con dao đã được rút ra, bệnh nhân đã qua cơn nguy hiểm. Khoảng thời gian tới chủ cần điều dưỡng sức khỏe là được. Cảm ơn bác sĩ, anh chị, em chăm sóc Lạc Lạc là được rồi. Anh chị về nghỉ đi, may hẳn đến. Đã khuya rồi anh cũng không muốn làm phiền anh chị. Được, em cũng giữ sức khỏe. Nguyễn Tâm nói rồi cả hai cùng rời đi. Lạc Lạc, em có biết hôm nay anh đã sợ thế nào không? Lần đầu tiên trong cuộc đời anh biết sợ hãi. Yến Chi Mộ nắm lấy tay không truyền nước của cậu thủ thì, nhìn người yêu nhắm nghiền mắt, khuôn mặt vốn tràn đầy sức sống lại gờ đau lòng. Lúc nhận được tin từ em anh đã rất bất an. Khi thấy em vì anh gặp nguy hiểm càng tự trách bản thân. Lạc Lạc, anh ngay cả em cũng không bảo vệ được. Yến Chi Mộ cảm thấy tình yêu của bản thân so với tình yêu của cậu dành cho mình quá nhỏ bé. Cậu vì anh hy sinh nhiều như vậy, lại nghĩ không tốt rồi. Giọng nói thều thào của cậu kéo anh khỏi suy nghĩ của bản thân. Lạc Lạc, em tỉnh rồi, anh gọi bác sĩ. Cậu cản anh lại, không sao, em vẫn ổn. Lúc phẫu thuật chỉ tiêm thuốc tê thôi, em vẫn tỉnh mà. Anh nói em đều nghe. Lạc Lạc, anh xin lỗi anh đến đúng lúc lắm. Em tin anh mà, cậu biết anh vẫn ái nái trong lòng lại cũng tự trách nên muốn an ủi anh. Là sự cố thôi, nếu đã đổi lại là anh nằm ở đây em cũng sẽ như vậy đau lòng. Anh đừng tự trách nữa. Được, Lạc Lạc, anh không tự trách nữa. Em phải hứa với anh lần sau không được liều lĩnh như vậy nữa, cơ được không? Được, lần này đúng là sự cố, mọi việc vẫn luôn diễn ra theo kế hoạch của cậu. Từ tuần trước Lạc Du Nguyên đã phát hiện có người theo dõi mình, cũng biết anh đang giằng co với ông lão Yến nên muốn giúp anh một tay. Lần này xem ra có thể dẹp hết bọn họ, thanh tẩy Yến Vân rồi. Sở dĩ anh đến kịp vì vị trí mà cậu đã gửi, tuy sóng bị nhiễu nhưng thiết bị mà cậu chế ra thì không. Nó được gắn trên nhẫn đôi mà cả hai luôn đeo bên người, có việc này là vì Yến Chi Mộ nài nỉ nghĩ xa không ngờ thật sự dùng đến. Anh, em buồn ngủ, anh ôm em nhé. Giường ở phòng VIP vô cùng rộng, hai người nằm cũng chẳng là gì. Lúc này cậu đột nhiên lại muốn anh ôm mình, vì thế liền nói. Yến Chi Mộ vừa thay đồ nghe vậy thì nhẹ nhàng đỡ cậu ôm trong lòng, nằm xuống ôm cậu. Cả một đêm căng thẳng, cả hai đều mệt mỏi, rất nhanh đã ngủ say. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những ngày kế tiếp trong phòng của Lạc Du Nguyên đều tràn ngập hoa, bởi vì fan gửi đến, bạn bè trong giới gửi. Nhiều đến mức cậu cảm thấy mình sẽ chết chìm trong biển hoa này. Chán ghê, sắp xếp để đi du lịch nhưng cuối cùng lại bể kèo rồi. Lạc Du Nguyên ngồi trên giường vừa ăn dâu vừa nói. Ô mâm chua quá, quả dâu này chua đến khiến cậu nhăn cả mày. Chua sao, người bán nói với anh là ngọt lắm mà. Yến Chi Mộ bỏ iPad trong tay xuống đi lại hỏi. Mớ trái cây này là anh mua đến cho cậu ăn, chỉ là anh không biết lựa bị người khác gạt rồi. Để đó tối nay gửi cho chị dâu, nhờ chị làm mứt dâu, đợi em về nhà chúng ta làm bánh ăn. Lạc Du Nguyên lấy trái khác ăn, mua hành mà cũng phải dựa vào may mắn thôi, phải đợi em khỏe đã. Yến Nhi Mộ xoa nở để cậu làm việc nặng, lần này anh cũng để bác sĩ kiểm tra toàn diện cho cậu, phát hiện cơ thể cậu cũng không khỏe như vậy, kết luận là do di chứng tổn thương từ trước thì anh cũng hiểu. Người vượt qua quỷ môn quan sao có thể như người bình thường khỏe mạnh được. Vì vậy Yến Chi Mộ càng quan tâm đến sức khỏe của cậu hơn. Cách chương.